Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226: Đến mua phù triện Trương Thiên. 2. Người lão sư kia cũng đủ xui xẻo rồi. Điền Từ Hải cười cợt. Chính là hỏi cái kia cùng Trương Thiên tiến hành đệ tử lão sư tên Lý Tần Chiêu. Trương Thiên cảm giác đặc biệt có diện. Này không, chính mình vẫn không có nói cái gì đó. Cái này phù triện sư công hội đại trưởng lão, liền cho mình đánh hai bẻ đi. Lý Tần Chiêu, Điền Từ Hải sắc mặt hơi đổi một chút. Đây mới là cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao chính mình cảm thấy Lý Tần Chiêu danh tự này có chút quen thuộc. Này cái quái gì vậy? Không phải là Hắc Thiết học viện cái kia nổi danh phế vật lão sư sao? Phi, cái gì phế vật lão sư a? Loại kia nhân vật một loại yêu nghiệt. Tại sao có thể là phế vật đây? Minh bạch, thoáng qua trong lúc đó, hắn đã nghĩ rõ ràng. Vì sao như Lý Sư như vậy yêu nghiệt nhân vật, nhưng là có một phế vật lão sư danh tiếng, là Trang Bức, Trang, giả bộ xoa bổ, Lý Tần Chiêu để cho hắn ấn tượng, ngoại trừ đặc biệt yêu nghiệt cái này đặc điểm ở ngoài. Chính là Trang Bức, mỗi tiếng nói cử động, đều ở vô hình Trang Bức, mà người bình thường, nếu không phải lý giải hắn cái này vô hình so với, sẽ cho là hắn là phế vật. Lại như trước, nếu như không nhìn kết quả nói, chỉ nhìn tâm tình của hắn phản ứng, sẽ cho là hắn không có luyện chế thành công phù triện, sẽ cho là hắn viết chữ đặc biệt kém cỏi, tổng cộng 1000 kim tệ. Lúc này, có công nhân viên cũng đem Trương Thiên cần phù triện cung kính mà cầm tới, đồng thời dựa theo đại trưởng lão Điền Từ Hải dặn dò, đánh cái giảm 50%, này nguyên bản cần chi trả 5000 kim tệ phù triện. 1000 kim tệ liền cho đối phương, trong mắt hắn tràn đầy nồng đậm ước ao, coi như hắn là phù triện sư công hội công nhân viên. Có bên trong giá cả, thế nhưng trong kia bộ giá cả cũng nhiều nhất là tiêu thụ giá cả giảm 5% a. Chú ý tới công nhân viên trong mắt ước ao, Trương Thiên chính là cảm giác thấy hơi được lợi, thoải mái, quả thực là thoải mái méo mó a. Hắn cố gắng như vậy, trở thành Hắc Thiết học viện tinh anh lão sư, là vì cái gì a? Không phải là muốn hưởng thụ người như thế vô ngã có cảm giác sao? Hắn liền muốn tiếp nhận cái kia phù triện, thứ hỗn trướng. Đột nhiên, Điền Từ Hải gầm lên một tiếng. Dù là Trương Thiên trong lòng năng lực chịu đựng, cũng bị dọa run run một cái. Công việc kia nhân viên tại chỗ suýt chút nữa cũng cảm giác hoa cúc căng thẳng. Một luồng mắc đái liền dâng lên trên, lấy nghiêm khắc chứ danh đại trưởng lão Điền Từ Hải. Này uy thế không phải là hắn một nho nhỏ công nhân viên có thể thừa nhận. Ta không phải nói cho ngươi cho Trương Thiên đánh hai chiết sao? Ngươi là nghe không hiểu, vẫn là như thế nào? Điền Từ Hải gầm lên một tiếng. Không phải đã hai bẻ đi sao? Trương Thiên trong lòng buồn bực, thế nhưng chợt hắn chính là hiểu được, đối phương đây là muốn cho hắn gõ mõ cầm canh nhiều chiết khấu. Thế nhưng bị vướng bởi công đoàn quy định, không thể đánh vượt qua hai chiết chiết khấu. Vì lẽ đó, hay dùng phương thức này ám chỉ công việc kia nhân viên cho đánh vượt qua hai chiết chiết khấu. Như vậy, vừa có thể bán hắn mặt mũi, cũng sẽ không lạc nhân khẩu thật. Không sai, không sai. Hắn không có ý định nói chen vào, chỉ là yên lặng xem biến đổi. Ngược lại mặc kệ thế nào, cuối cùng đến lợi người cũng là hắn. Chỉ cần hắn ở cuối cùng khiêm nhượng hai câu, để Điền Từ Hải biết mình lĩnh hắn nhân tình là được. A, công việc kia nhân viên nhưng là chưa kịp phản ứng, miệng tờ đến cơ hồ có thể nuốt vào toàn bộ nắm đấm. A, cái gì a? 10000 kim tệ. Điền Từ Hải lạnh lùng nhìn lướt qua công việc này nhân viên, sau đó giơ tay chỉ tay Trương Thiên, thu hắn 10000 kim tệ. Không được, Không được, như vậy, các ngươi công đoàn không phải thâm hụt tiền. A, cái gì ngoạn ý, 10.000 kim tệ. Trương Thiên đã nghĩ khiêm nhượng một phen, biểu thị làm như vậy không thích hợp. Cuối cùng thật sự là tìm cớ không dám đi, cuối cùng lại cố hết sức nhận lấy ý tốt của đối phương. Thế nhưng lời nói phân nửa, nhưng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. 10.000 kim tệ, không có nói đùa chứ? Chính mình không có nghe lầm chứ? Ta làm sao nhớ tới mình mua những phù triện này? Dựa theo tiêu thụ giá cả, cũng là 5.000 kim tệ à? À, công việc kia nhân viên cũng là không phản ứng kịp. Ngươi là tựa như không giống ngốc. Điền Từ Hải khiển trách. Ta hỏi ngươi, 5.000 đem lấy 2, bằng bao nhiêu? 10.000 à, công việc kia nhân viên rất tự nhiên hồi đáp. Cái kia không kết liễu. Điền Từ Hải liếc mắt nhìn hắn nói rằng, nhưng là hai chiếc, không phải như thế coi là chứ. Nhưng mà cái gì nhưng là, nếu như ngươi liền món nợ này đều không tính quá đến, cũng không cần XXX. Điền Từ Hải quát lạnh một tiếng. Công việc kia nhân viên nghe vậy ra một thân mồ hôi. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi bây giờ là cái gì tình huống. Này rất sao là bọn hắn đại trưởng lão ở nhằm vào Trương Thiên cái này học viện tinh anh lão sư a. Mặc dù đối phương thân là Hắc Thiết học viện tinh anh lão sư, là hắn không trêu chọc nổi đại nhân vật. Thế nhưng, thân là công đoàn công nhân viên, có đại trưởng lão gợi ý, hắn cũng không sợ bởi vậy đắc tội đối phương. Cảm tạ chăm sóc, hai chiếc, 10.000 kim tệ, hắn thu hồi vẻ cung kính, một bước giải quyết việc chung vẻ mặt, nhưng trong lòng thì không khỏi giật giật. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hai chiếc như thế coi là đây. Hai chiếc, Trương Thiên lão sư, ngài mặt mũi này cũng quá lớn hơn chứ. Bỗng nhiên, một học viện lão sư đi tới, nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói. Ha ha, Trương Thiên vốn định lý luận một phen, nghe thế lời của lão sư, chính là mạnh mẽ cười cợt, dự định ăn cái này buồn thiệt thòi. Hắn nhưng là một cái sĩ diện người a. Nếu để cho người lão sư này biết mình lại bị người nhằm vào, hắn mặt để vào đâu a? Điền trưởng lão, ta cảm tạ của hai chiếc. Trả tiền, hắn lưu lại một câu lời hung ác. Đã đi, hắn dĩ nhiên dự định được. Sau khi thì sẽ lợi dụng mình ở học viện lão sư bên trong sức ảnh hưởng. Cho Điền Từ Hải trên mắt thuốc nước. Ta cùng Trương Thiên lão sư là bằng hữu. Ngươi xem. Người lão sư kia ánh mắt sáng lên, lại hỏi, cũng hai chiếc. Điền Từ Hải nhìn người này một chút sau, chính là nói rằng, Trương Thiên lão sư, ngươi chờ ta một lúc, chúng ta cùng đi. Người lão sư kia hô chạy tới cửa Trương Thiên một tiếng. Điền Từ Hải là thật cho người lão sư này đánh hai chiếc. Người lão sư kia cao hứng khóe miệng, đều suýt chút nữa nhếch đến trên ót đi tới. Điền trưởng lão, sau đó chúng ta sẽ là bằng hữu. Người lão sư kia nhìn bị hắn gọi lại Trương Thiên một chút, lại bổ sung, là ta cùng Trương Thiên lão sư đích thực bằng hữu. Ừ, chúng ta sau đó là bằng hữu. Điền Từ Hải nói rằng, ta có thể xem là huynh đệ của tính tình thật. Thế nhưng có người a, ta cho hắn chiết khấu, trái lại thành kẻ thù. Nói không chắc người khác đến sau đó còn phải trả thù ta. Điền Từ Hải cảm thán một câu, trong giọng nói lộ ra nồng đậm sự bất đắc dĩ. Ai, thằng mét giả, đấu gạo thù. Người lão sư kia cảm thán. Có điều, người yên tâm, ta cùng Trương Thiên lão sư không phải là người như thế. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ là phản ứng lại. Người nói người kia, không phải là chúng ta Hắc Thiết học viện người chứ? Nói, hắn cảm thấy chính là chỗ này sao một chuyện. Lúc này hắn chính là vỗ ngực nói, ngươi yên tâm, ta cùng Trương Thiên lão sư không phải là người như thế. Như vậy đi, sau khi trở về, ta cùng Trương Thiên lão sư liền giúp ngươi tuyên truyền một hồi Điền trưởng lão của Trượng Nghĩa. tên, để học viện lão sư đều biết điền trưởng lão ngươi là người thế nào. Như vậy, cái kia không biết điều lão sư, cũng là không mặt mũi đối với ngươi ân đền oán trả. Điền Từ Hải vui vẻ nói, Đại Thiên, Trương Thiên đều mộng ép. Vốn là hắn còn muốn lợi dụng mình ở Hắc Thiết học viện lão sư bên trong sức ảnh hưởng. Báo lại phục một hồi Điền Từ Hải đây, để người lão sư này như thế một làm, nếu là hắn lại đối phó Điền Từ Hải, như vậy, không phải thành Bạch Nhãn Lang sao? Nghĩ rõ ràng những câu nói này, trước mắt hắn chính là tối sầm, này rời ả bị người hãm hại, vẫn chưa thể trả thù lại. Hắn cảm giác mình đều phải uất ức chết. Trương Thiên lão sư, người cảm thấy ta đề nghị thế nào? Người lão sư kia nhìn thấy Trương Thiên nửa ngày cũng không động tĩnh, lại hỏi, được, rất tốt, đề nghị không sai. Trương Thiên đánh nát hàm răng hướng về trong bụng nuốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.